Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 277, Chữa Trị Phương Tây Đại Địa, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ Vẽ, liên quan đến lấy vu tộc tương lai, căn hệ trọng đại, vì thế, đương nhiên đáng giá mời ra bàn cổ trái tim, bất quá, vu tộc dự định, là chuẩn bị vẽ Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Có thể hậu thổ mắt thấy phương Tây đại địa cằn cỗi. Bỗng nhiên sinh ra lòng từ bi. Muốn tại vẽ Hồng Hoang Phong Thủy Đồ đồng thời. Thuận tiện chữa trị phương Tây hình dạng mặt đất. Cái này nếu để cho còn lại tổ vu biết. Còn đến mức nào? Cần biết. Bàn cổ đã thân hóa thiên địa. Thần còn sót lại trái tim. Sớm đã mất đi cuồn cuộn không dứt lực lượng. Hiện nay bàn cổ trái tim vốn có lực lượng. Đều là hao phí vô tận tuế nguyệt để dành đến. Mỗi tiêu hao một điểm đều cần thời gian dài đến khôi phục. Nếu không phải như thế, vu tộc dựa vào bàn cổ trái tim đã sớm nhất thống Hồng Hoang. Đừng nói là yêu tộc, chính là thánh nhân cũng chưa chắc có thể chống đỡ bàn cổ trái tim uy năng. Như thế nào lại giống bây giờ như vậy, đem bàn cổ trái tim cung phụng tại bàn cổ điện bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng, trong Hồng Hoang, càng là lực lượng cường đại, càng lại nhận chế ước, để tránh đánh vỡ thiên đạo cố gắng duy trì cân bằng. Mà nếu là dùng bàn cổ trái tim lực lượng, tới chữa trị phương Tây đại địa, có thể hay không chữa trị khó mà nói. Nhưng bàn cổ trái tim, nhiều năm như vậy tích lũy xuống lực lượng, quyết định sẽ tiêu hao sạch sẽ. Như vậy. Vu tộc tổn thất liền lớn, bởi vậy, còn lại các tổ vu, nếu là biết được hậu thổ ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không cho phép thần hồ nháo. Nhưng rất đáng tiếc, các thần không biết, đương nhiên, các thần cũng không sẽ nghĩ tới, hậu thổ sẽ tại không trải qua các thần đồng ý tình huống dưới. Tự tiện vận dụng bàn cổ trái tim lực lượng, đi, tế ra bàn cổ trái tim, hậu thổ rạch cổ tay. Đem tinh huyết của mình nhỏ ở mặt trên. Tổ vu làm là bàn cổ đích hệ huyết mạch. Lấy các thần tinh huyết làm dẫn. Mới có thể mức độ lớn nhất. Thôi phát bàn cổ trái tim lực lượng. Đông. Đông. Đông. Chấm ngoặc kép. Một nháy mắt. Bàn cổ trái tim tựa như sống lại. Bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Cũng bộc phát ra sáng chói ánh tím. Bao phủ phạm vi ngàn tỷ dặm núi sông. Cái kia tim đập thanh âm. Lúc đầu không lớn, có thể theo thời gian trôi qua, dần dần cùng thiên địa lấy được cộng minh. Đầu tiên là thiên địa quy tắc theo cùng nhau nhảy lên. Sau đó đại đạo cùng nhau đi theo nhảy lên. Toàn bộ phương Tây đều tại chấn động. Thiên địa sinh ra không tên đạo vận. Có vô số đếm không hết dị tượng hiển hóa. Cùng nhau xuất hiện tại phương Tây đại địa bên trên. Đặc sắc xuất hiện, dẫn tới không biết bao nhiêu phương Tây sinh linh chú ý. Cái gì? Tu Di Sơn bên trên, ngay tại lĩnh hội đại đạo tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, quả thực là bị biến cố đột nhiên xuất hiện, theo ngộ đạo bên trong chấn ra tới. Cái đó là, hậu thổ, thần đang làm gì? Thần bên người bảo vật, lại là cái gì? Vừa mới lấy lại tinh thần, ánh mắt hai người liền bị hậu thổ hấp dẫn. Phương Tây cao thủ liền các thần hai cái. Lấy hậu thổ thực lực đi vào phương Tây, giống như mặt trời lóa mắt, các thần phát hiện không được, mới là quái, kia là bàn cổ trái tim. Không sai, cỗ khí tức này, vô cùng cường đại, vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh, nhường chúng ta mặc cảm, chỉ có đại đạo tôn mới có thể làm được. Đây chính là bàn cổ trái tim, chỉ là ngây người công phu, tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người liền nhận ra bàn cổ trái tim lai lịch. Cũng thế, trong Hồng Hoang, có thể để cho thánh nhân cũng sinh ra mặc cảm giác. Cũng chỉ có bàn cổ lực lượng, hậu thổ tại chữa trị phương Tây đại địa. Thần vậy mà tại dùng bàn cổ trái tim, chữa trị phương Tây đại địa. Thần là điên rồi phải không? Lấy hao tổn vu tộc thực lực làm đại giá. Đến vì ta phương Tây chữa trị tổ mạch. Cái này, chấm ngoặc kép. Thần làm như vậy có chỗ tốt gì? Có thể tiếp xuống phát hiện. Liền nhường tiếp dẫn. Chuẩn đề cảm thấy chấn kinh cùng với kinh ngạc. Hậu thổ không tiếc tiêu hao vu tộc nội tình. Đến lớn mạnh phương Tây đại địa. Cái này nói ra. không cảm thấy hoang đường buồn cười không? Thần hậu thổ là kẻ ngu hay sao? Có lẽ là tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người, tính toán nhiều, tâm dần dần biến, đã quên, trên đời này còn có tâm ngực đại ái, vô tư kính dâng người. Tại các thần trong mắt, hậu thổ cử động, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm, cũng dị thường buồn cười. Từng sợi ánh sáng màu tím, theo bàn cổ trái tim trên thân chảy ra, tràn vào phương tây bên trong lòng đất, không ngừng chữa trị tổn hại địa mạch. Bàn cổ là sánh vai đạo tồn tại, thần lực lượng, đã không thể xưng là lực lượng, có thể được xưng là đạo vận, ẩn chứa đại đạo lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, phương tây sâu trong lòng đất, cái kia từ đầu đến cuối không cách nào trừ khử oán khí, đang chậm rãi tiêu tán, khiến cho đại địa phía trên, lại xuất hiện một vòng sinh cơ, mà theo đại địa oán khí tiêu tán, tu di sơn phía dưới. Cái kia từ khi thượng cổ kết thúc, liền lại không có qua động tĩnh phương Tây tổ mạch. Hôm nay, chợt truyền tới chấn động, có một sợi sinh cơ tán phát, mặc dù yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại, đại biểu vô hạn khả năng, ta phương Tây có thể cứu. Nhìn thấy cái này sợi sinh cơ, tiếp dẫn, chuẩn đề không khỏi hưng phấn hô, chỉ cần cái này sợi sinh cơ không mất, phương Tây tổ mạch liền có triệt để khôi phục một thiên. Về phần cần bao lâu, vậy phải xem tiếp dẫn, chuẩn đề các thần bản sự, ngâm, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, mang theo trùng hoạch sinh cơ vui sướng, cùng với vui sướng chi ý, truyền khắp toàn bộ phương Tây đại địa, đây là phương Tây tổ mạch thanh âm. Lập tức, trên bầu trời, một hồi màu vàng nắng hạn gặp mưa rào hạ xuống, đem tràn ngập tại phương Tây đại địa bên trên sát khí. Kiếp khí, toàn bộ rửa đi, toàn bộ phương Tây đại địa, vì đó rõ ràng, ông, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bàn cổ trái tim bỗng nhiên rung động một lát, thu liễm tất cả dị tượng, phá vỡ hư không, một lần nữa quay về ngược lại bàn cổ điện bên trong. Lại là bởi vì, khoảng cách lần trước Vu Yêu đại chiến, bất quá mới trôi qua mấy chục ngàn năm, bàn cổ trái tim chỗ tiêu hao lực lượng. Còn không có hoàn toàn khôi phục, mà khôi phục phương Tây đại địa, cần thiết lực lượng sao mà khổng lồ. Chỉ là một hồi, liền đem bàn cổ trái tim còn lại lực lượng, tiêu hao 7-8 phần. Bàn cổ trái tim đến cùng là bàn cổ lưu cho Vu tộc chuẩn bị ở sau. Ý thức được mình lực lượng sói mòn nghiêm trọng, như thế nào cho phép hậu thổ hồ nháo. Lúc này thu liễm tự thân lực lượng, trở về bàn cổ điện bên trong. Không cần nói ở vào loại tình huống nào, bàn cổ trái tim đều biết bảo lưu lại một thành lực lượng. Để tránh Vu tộc xảy ra bất trắc, thần bất lực tương trợ. Đây là bàn cổ có thể vì Vu tộc, làm sao cùng cam đoan. Hậu thổ, chấm ngoặc kép, ai, bàn cổ điện bên trong. Bàn cổ trái tim vừa mới trở về, thần biến hóa trên người, liền bị đế giang cảm giác được. Trong nháy mắt đó. Đế Giang mặt trực tiếp liền biến, trở nên vô cùng phẫn nộ, trên mặt treo đầy lửa giận, hư không đều bởi đó rung chuyển, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhưng sau đó, thần liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, một lần nữa ngồi xuống lại, nói cho cùng, thủ hộ hồng hoang thế giới, vốn là các thần Vu tộc trách nhiệm, phương Tây đại địa rách nát đến nay, các thần không có bất kỳ cái gì biểu thị, đã là thất trách. Hậu thổ hôm nay cách làm, cũng không có làm gì sai. Đế Giang không có lý do đi chỉ trích thần cái gì. Cũng không đúng, hậu thổ có sai địa phương. Đó chính là tại trước đó. Không có cùng đế Giang các thần thương lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.